Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1187, chương 1187, Hồng Gia Dạ Yến. 2. Ở trong nước khách sạn cấp sao bên trong, cao nhất đánh giá là cấp 5 sao. Nếu như là siêu xuất cấp 5 sao tiêu chuẩn siêu hào hoa tử điếm, đem bị định giá bạch kim cấp 5 sao. Ở Hoa Hạ Quốc bên trong, cùng loại Minh Suối khách sạn dạng này bạch kim khách sạn 5 sao không cao hơn 10 nhà. Ở Âu Phục Nam Tử chỉ huy dưới, Lăng Trần ba người đi tới tử điếm lầu 5 yến hội sảnh. Xuyên qua cửa lớn, chỉ gặp rộng rãi hào hoa yến hội sảnh bên trong đã có gần 100 tên khách mời. Bầu không khí phi thường náo nhiệt, có tư cách tiếp nhận mời. Không có chỗ nào mà không phải là xã hội danh lưu. Lăng Trần nhìn một cái, phát hiện không ít khuôn mặt quen thuộc, đều là thường thường ở truyền hình bên trong xuất hiện nhân vật công chúng. Nam Vinh Uyển Thanh đến ngược lại là hấp dẫn một trận không nhỏ bạo động. Dù sao, tham gia yến hội khách mời bên trong phần lớn đều là giới kinh doanh nhân sĩ. Đối với Nam Vinh Uyển Thanh đại danh, tất cả mọi người rất quen thuộc. Chỉ bất quá, mọi người chỉ là ở đám người bên trong chỉ trỏ, khe khẽ bàn luận, một cái tiến lên chào hỏi người đều không có. Đối với đãi ngộ như vậy, Nam Vinh Uyển Thanh biểu hiện phi thường bình tĩnh, không có chút nào để ở trong lòng. Chỉ có Nam Vinh Hạo cảm thấy trong lòng khó chịu, tức giận bất bình mắng hơn mấy câu. Phải biết, dĩ vãng dạng này yến hội, chỉ cần Nam Vinh Uyển Thanh có mặt, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Tất cả mọi người hy vọng có thể cùng Hồng Vũ tập đoàn tạo mối quan hệ. Bây giờ, tuy nhiên vẫn chưa tới tường đổ mọi người đầy cấp độ, nhưng mọi người tâm lý đều rõ ràng, Hồng Vũ tập đoàn suy bại chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, bọn hắn cảm thấy không cần thiết ở một cái sắp thất thế trên thân người lãng phí thời gian cùng tinh lực. Tại mọi người nhìn soi mói, Lăng Trần ba người tìm cái dựa vào tường ghế sofa ngồi xuống, nhìn lấy lui tới khách mời. Nam Vinh Uyển Thanh nhịn không được thở dài. Thế nào, không có gì. Chẳng qua là cảm thấy thói đời nóng lạnh. Nam Vinh Uyển Thanh chỉ cách đó không xa một cái chung niên nam tử, nói, người kia gọi sao sao sao sao sinh, là mặt đất bất động sản chủ tịch hội đồng quản trị. Trước kia việc buôn bán của hắn xảy ra vấn đề, đứng trước phá sản nguy cơ, là gia gia của ta ra tay giúp hắn, để hắn có xoay người cơ hội. Hiện tại sinh ý càng làm càng lớn, thân gia có thể xếp vào trong nước phú hào bảng 50 vị trí đầu. Hiện tại, biết nói chúng ta Nam Vinh gia có khó khăn, hắn không những không giúp đỡ, còn muốn cùng chúng ta Nam Vinh gia phủi sạch quan hệ. Miễn cho Lan đến gần hắn, dừng một chút, Nam Vinh Uyển Thanh lại chỉ hướng đám người bên trong một tên khác nam tử. Hắn gọi Hồ Chí Xuân, 30 năm trước. Hắn mang theo một cái hạng mục tìm tới gia gia của ta, hy vọng gia gia của ta có thể đầu tư. Lúc ấy, hắn tìm mấy chục cái xí nghiệp, bởi vì phong hiểm quá lớn, đều bị người cự tuyệt. Chỉ có gia gia của ta nhìn chúng hắn tiềm lực, đầu tư hơn 1 tỷ. Hắn hiện tại cũng coi là giới kinh doanh phong vân nhân vật. Đoạn thời gian trước ta đi tìm hắn giúp thời điểm bận rộn, hắn đối với ta hờ hững. Không chỉ có như thế, hắn còn vô sỉ yêu cầu chúng ta Nam Vinh gia có thể từ công ty của hắn lui cỗ. Người thấy những người này, có không ít đều nhận được gia gia của ta ân huệ. Dưới mắt Hồng Vũ tập đoàn đứng trước nguy cơ, cần phải giúp một tay thời điểm, bọn hắn từng cái bo bo giữ mình, không muốn xuất một điểm khí lực. Sớm biết như thế, gia gia thật không nên giúp bọn hắn bọn này bạch nhãn lang. Cảm nhận được Nam Vinh Uyển Thanh tâm tình chập chờn, Lăng Trần an ủi nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, người không vì mình trời chu đất diệt, hiện ở xã hội này ai không phải như vậy, tất cả mọi người chỉ lo chính mình, tích thủy tri ân, dũng tiền tương báo, đây chẳng qua là số ít người. Đang khi nói chuyện, yến hội sảnh đám người đột nhiên yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cửa chính. Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một tên ăn mặc tây trang trung niên nam tử ở mấy tên bảo tiêu chen chúc dưới. sải bước đi đến. Cái kia trung niên nam tử niên kỷ ở 40 tuổi trái phải. Bảo dưỡng rất tốt, nhìn không đến bất luận cái gì dấu vết tháng năm. Dáng người thon dài, ngũ quan tuấn lãng, toàn thân lộ ra một loại thành thục nam nhân khí chất. Nhất là cái kia hơi nhếch lên khóe miệng, thủy chung mang theo nụ cười nhàn nhạt, cho người ta một loại phi thường tự tin cảm giác. Phảng phất trên thế giới này không có khó được ngược lại chuyện của hắn. Hồng tiên sinh, chào buổi tối, cảm ơn ngài mời. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghênh đón tiếp lấy, tranh nhau cùng đối phương vấn an. Hồng uy, Lăng Trần híp mắt, khóe miệng khẽ nhếch, cuối cùng nhìn thấy chân nhân. Các vị mời an tĩnh một chút. Hồng uy đè ép ép tay. Yến hội sảnh rất nhanh yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của mọi người đều tập hợp bên trong ở trên người hắn. Đối với cái này loại vạn chúng chú mục cảm giác, Hồng uy phi thường hưởng thụ. Nhìn chung quanh đám người một chút, Hồng uy cười cười, mở miệng nói, đầu tiên ta muốn cảm tạ mọi người cổ động, có thể tới nơi này nói rõ đều là ta Hồng uy bằng hữu. Hồng tiên sinh, không biết rõ đêm nay trận này dạ yến có cái gì nội dung, đám người bên trong có người hỏi. Mọi người chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ là ta thật lâu không có cùng mọi người gặp nhau, cho nên cử hành cái yến hội này. Hy vọng có thể cùng các vị làm sâu sắc hạ cảm tình. Cũng không có ý nghĩa khác. Cho nên, mọi người không nên quá câu thúc. Nói đến đây, Hồng Uy nhìn một chút đám người. Nói, đêm nay ta đặc biệt mời mấy vị khách quý. Một vị là đến từ Đông Hải thị Nam Vinh tiểu thư. Tin tưởng mọi người đều không quen. Còn có một vị là Trúc tiểu thư. Đang ngồi phần lớn là kinh thành nhân sĩ. Chắc hẳn sẽ không quen. Mặt khác, ta còn có hạnh mời đến giới ca hát ngôi sao mới Đường Thi Vận Đường tiểu thư. Nam Vinh tiểu thư, cùng Trúc tiểu thư tịnh xưng hoa hạ quốc hai đóa kim hoa. Tài mạo song toàn, Đường tiểu thư càng là vô số nhân tâm ánh mắt bên trong thanh thuần ngọc nữ. Đêm nay có thể mời đến các nàng ba vị, thực sự là vinh hạnh của ta. Đúng rồi, ta muốn hảo tâm nhắc nhở hạ các vị. Ba vị này mỹ nữ trước mắt đều là độc thân, cho nên mọi người không ngại chủ động điểm, nói không chừng hạnh vận chi thần đêm nay sẽ giáng lâm ở trên người của các ngươi. Nghe nói như thế, mọi người tại đây không hẹn mà cùng cười lên, ánh mắt rất là hỏa nhiệt. Tiểu Trúc và Thi Vận cũng tới. Lăng Trần có chút giật mình, không nghĩ tới Hồng Uy còn mời các nàng tham gia. Bất quá, so sánh cái này, Lăng Trần càng thêm khó chịu là vừa rồi Hồng Uy cái kia lời nói. Hồng Uy lời nói bên trong ý tứ, giống như đem Nam Vinh Uyển Thanh tam nữ so sánh là gái VIP đồng dạng. Đây không thể nghi ngờ là đối với vũ nhục của các nàng. Nam Vinh Uyển Thanh hiển nhiên cũng cảm thấy lời này rất chói tai. Đôi mắt đẹp bên trong lóe ra lửa giận. Lăng ca ca, người cũng ở a, quá tốt rồi. Ta còn tưởng rằng muốn về Đông Hải thị mới có thể nhìn thấy ngươi đây. Âm thanh truyền đến, Lăng Trần không cần nhìn cũng biết là ai. Chỉ gặp Đường Thi Vận một đường chạy chậm đến sông lại. Không coi ai ra gì ôm Lăng Trần cánh tay. Tinh xảo gương mặt bên trên tràn đầy nụ cười vui vẻ. Ngoại trừ Đường Thi Vận, Trúc Tiểu Trúc cũng đi tới. Chỉ là nàng cười tương đối miễn cưỡng. Nàng và Nam Vinh Uyển Thanh đều thuộc về cái kia loại tâm tư cẩn thận nữ nhân. Hồng Uy một phen để trong lòng các nàng rất không thoải mái. Cùng Nam Vinh Uyển Thanh khác biệt chính là, Trúc gia tuy nhiên ở kinh thành có chút danh tiếng, nhưng cùng Hồng Uy so với đến, vẫn còn có chút thua chị kém em. Hơn nữa, Trúc gia sống kinh thành, không dám đắc tội Hồng Uy, trừ phi bọn hắn không muốn lan lộn tiếp nữa rồi. Bởi vậy, dù cho Trúc Tiểu Trúc tâm lý không vui, cũng không thể biểu lộ ra. Nàng không hy vọng bởi vì mình duyên cớ cho Trúc gia mang đến phiền phức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,